Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 210, chương 6 xấu hổ. Canh 3, này một câu, tức khắc đem Mao Tiểu Ngư nói mặt đỏ tai hồng. Tối hôm qua, nhớ tới tối hôm qua hai người phiên vân phúc vũ, nước sữa hòa nhau, vốn là cực lực khuyên bảo chính mình không thẹn thùng, nhưng vẫn là ngượng ngùng mà đem đầu mông ở trong chăn. Đều tại ngươi, gạt ta uống lộn thuốc. Mao Tiểu Ngư thanh âm dầu dĩ mà từ trong chăn truyền ra tới, Hạ Mị buồn cười mà đem Mao Tiểu Ngư kéo đến trong lòng ngực, đem nàng đầu cấp từ trong chăn lộ ra tới. Sủng nịch nói, ta ngốc con cá, hành phu thê việc, còn không phải là phu thê nên làm sao? Người còn thẹn thùng cái gì? Mao Tiểu Ngư đem vùi đầu ở Hạ Mị ngực. Đúng vậy, nàng cũng biết, nhưng chính là nhịn không được ngượng ngùng, hai người lại ở trên giường dây dưa cọ sát hồi lâu. Lúc này mới rời khỏi giường, Mao Tiểu Ngư đứng ở kính trước. Chỉ thấy trong gương nàng mi mục hàm tình, một không chú ý liền thấy cổ chỗ vài giờ tanh hồng. Mày tức khắc liền nhíu xuống dưới. Hạ Mị, ngươi nhìn một cái, ngươi cái này làm cho ta như thế nào mặc quần áo? Hiện tại chính trực tháng 5, thời tiết ấm áp, đã bắt đầu truyền đơn sam. Cổ chỗ tất nhiên là ngăn không được. Hạ Mị nhìn Mao Tiểu Ngư kiều giận bộ dáng, cố nén trụ tiến lên thân nàng xúc động. Xoay người sang chỗ khác, cười đem chính mình quần áo cởi đi xuống. Người xem ta trên lưng, chỉ là quần áo che nhìn không thấy mà thôi. Mao Tiểu Ngư chỉ thấy Hạ Mị trên lưng vài đạo móng tay chảo ra tới dấu vết, kia có thể so nàng trên cổ thảm nhiều. Mao Tiểu Ngư ho khan vài tiếng, cười gượng nói, xem ra, ta nên cắt cắt móng tay. Hạ Mị kéo trung y tiến lên từ sau lưng ôm lấy Mao Tiểu Ngư, đem đầu đáp ở nàng trên vai, nhìn trong gương hai người, thanh âm nhẹ nhàng nói, con cá nhỏ, ngươi xem, chúng ta nhiều xứng. Trong gương hai người tóc đen rũ ở sau người. Hạ Mị phong thần tuấn giật, Mao Tiểu Ngư thanh lệ thoát tục, hai người đứng chung một chỗ vô cùng hài hòa, rất là xứng đôi. Hạ Mị, dung nhan chung có một ngày sẽ theo thời gian già đi, cuối cùng không phục từ ở, khi đó, ngươi còn cảm thấy chúng ta xứng đôi sao? Mao Tiểu Ngư nhìn trong gương hai người đạm cười nói. Hạ Mị hôn nhẹ Mao Tiểu Ngư cổ, hôn nhu nói, chờ già rồi, chúng ta cũng là nhất xứng đôi lão thái bà cùng lão nhân. Mao Tiểu Ngư bị hắn nói đậu nở nụ cười. A tỷ, ngoài cửa vang lên Mao Tiểu Mao thanh âm, các ngươi nổi lên sao? Nổi lên, Mao Tiểu Ngư đáp, nhưng là nhìn lung tung rối loạn giường. Thật sự ngượng ngùng mở cửa làm Mao Tiểu Mao tiến vào. Vì thế liền lại hỏi, làm sao vậy, có việc sao? Nga, không có gì sự, Mao Tiểu Mao nói. Chỉ là nương cùng chúng ta phải về kinh thành, tiện đường qua đi nhìn xem Tiểu Hạc. Nương làm ta lại đây cho ngươi cùng tỷ phu nói một tiếng. Ngươi cùng tỷ phu tại đây nhiều đãi một đoạn nhật tử. Trong kinh sự tình các ngươi liền không cần nhọc lòng. Mao Tiểu Ngư chân mày cau lại. Như thế nào cứ như vậy cấp đi? Ta cũng có chút nhật tử không gặp Tiểu Hạc, bằng không chúng ta cùng đi đi. Mao Tiểu Ngư mới vừa nói xong, liền nhớ tới chính mình cổ, vì thế đành phải nói, Tiểu Mao, nếu không ngươi cùng nương đi trước đi, ta quá mấy ngày lại cùng Hạ Mị đi. Ân, ta đây cùng nương liền đi rồi. Nương nói không cần tặng, người cùng tỷ phu hảo hảo quá một đoạn hai người thế giới nhật tử đi. Mao Tiểu Mao nói xong liền đi rồi, ta đi đưa nương. Hạ Mị mặc vào áo ngoài liền đi ra ngoài, chờ Hạ Mị khi trở về. Lại thấy Mao Tiểu Ngư ngồi ở bên cạnh bàn như suy tư gì. Liền hỏi nói, nhớ tới Tiểu Hạc. Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Mao Tiểu Hạc 7 tuổi khi gặp Vân Không Am sư thái. Cùng Mao Tiểu Hạc rất là có duyên, nói nàng mệnh chung còn có một kiếp, nếu là lưu tại trong nhà, sợ là sẽ khó khăn kiếp nạn này, nếu là tùy nàng đi thanh tu, chờ thêm 16 tuổi liền. Nhưng Tường An không có việc gì, Lưu Thị vốn là không tin cũng không muốn. Nhưng là nề hà Mao Tiểu Hạc liền và thích Phật học. Chết sống muốn cùng kia sư thái đi, Lưu Thị không có biện pháp, liền đành phải làm Mao Tiểu Hạc đi. nghĩ liền tính không có gì kiếp. Tu dưỡng tính tình cũng là cực hảo, cho nên mỗi khi Mao Tiểu Ngư nhớ tới Mao Tiểu Hạc, liền có chút mặt ủ mày trao. Gần nhất là tưởng niệm Mao Tiểu Hạc, thứ hai là Mao Tiểu Hạc từ nhỏ tu thân dưỡng tính, thành kia sư thái quan môn đệ tử, nàng sợ Mao Tiểu Hạc từ đây không muốn lại trở về hồng trần. Thành đèn sách cổ mà vượt qua một thân, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.